yêu nữa được không? Chương 171. Góc truyện audio.com. Trần Kiên đến gặp Nguyễn Gia Hào. Cả hai đang hí hửng quan sát quy mô và thành tựu của tập đoàn Lý Đoàn một lần nữa trước khi nó sẽ được sáp nhập vào tập đoàn Ánh Sáng nếu việc ký kết hợp đồng thành công. Trần Kiên nói, chính xác là thằng nhóc đã cầu cứu bất cứ ai trên thế giới này. Miễn là biết đến eBay, 5 triệu euro, thằng nhóc làm chuyện quá buồn cười. Nhưng có vẻ nó không phải là đứa chịu trận sớm đâu anh bạn ạ. Tiền bạc của Ánh Sáng và quyền lực của Nguyễn Gia Hào này sẽ có được mọi thứ trong tầm ngắm. Cả hai cùng cạn ly, ông Hào ngắt giọng cười và đăm chiêu nhìn ông Kiên. Có một điều tôi vẫn thắc mắc, chuyện gì, tại sao ông lại đồng ý giúp tôi một cách vô lý như vậy? Chúng ta vốn chẳng biết nhau và nếu không có lời mời mọc quá đỗi nhiệt tình của ông thì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chú ý tới tập đoàn Lý Đoàn này. Trần Kiên mỉm cười nhấp cạn ly rượu và nói, không chỉ có tôi giúp ông, mà còn là ông giúp tôi nữa. Khó hiểu, tôi muốn ở nơi chính suối. Lý Gia Đoàn phải cay đắng nhìn con trai hắn gục lưỡi kiếm của tôi. Thứ mà ngày xưa hắn bắt tôi phải làm như thế với hắn. Tại sao vậy? Chỉ vì trả thù thôi à? Hắn cướp tất cả mọi thứ của tôi. Và giờ là lúc để tôi đòi lại. Quá lâu rồi, ông Hào ạ, dã tâm của anh lớn hơn tôi nghĩ đấy. Động lực thúc đẩy ý chí tôi lớn vậy thôi. Tôi có thể cho rằng đó là một lời khen từ ông không? Sao cũng được, thù hận buộc các người phải giải quyết triệt để ngay cả khi một trong hai đã nằm yên dưới suối vàng sao? Trần Kiên im lặng, kể cả một người quyền lực và nhiều tham vọng như Nguyễn Gia Hào mà cũng nhún nhường trước sự thù hận của ông thì quả là thù hận này cực lớn. Ông và bà Quế dạo này không gặp nhau, nhưng trước khi vào phòng bà Quế thì ông cũng đến trước bàn thờ ông Đoàn và nhìn đăm đăm vào đó. Ngày tôi chờ cả đời sắp đến rồi. Bây giờ là cuộc chiến giữa tôi và con trai anh. Tôi đang nắm lợi thế đó. Lý Gia Đoàn ạ, tội lỗi của nó nhiều đến mức cậu phải làm như thế với cháu nội tôi cậu mới vừa lòng à? Trần Kiên quay lại nhìn. Bà già lụm cụm ngồi xe lăn, mặt nhăn nheo và đôi mắt ươn ướt nhìn ông Kiên. Đó là mẹ của Lý Gia Đoàn, cũng là bà nội của Đoàn Duy. Trần Kiên gật đầu. Với tất cả những gì hắn đã gây ra cho cuộc đời tôi không thể làm khác được, nhưng dù sao nó cũng đã chết, và cháu nội tôi không đáng phải gánh chịu sự trả thù này. Xem ra bà vẫn còn minh mẫn, vì tôi không thể im lặng nhìn tai họa ập đến với cái gia đình họ Lý này nữa. Cậu đang ép đứa cháu đáng thương của tôi vào đường cùng đấy. Y như cái cách con trai bà để tôi sống mà như chết trong mấy chục năm qua thôi. Cha làm con chịu, cách trương.